Đạo tâm trùng ma, chương 324, phi thiên cầu hùng, cốc truyện audio.com. Đại đa số đó tiểu yêu này đều là cảnh giới đại la chân tiên, sau khi cắn nuốt cũng có thể từ trong cơ thể này cắn nuốt không ít thiên địa pháp tắc, đây mới là mục đích lớn nhất bây giờ của Tần Thiếu Phong. Thiên mạch khó tìm, nhưng mà yêu tộc cùng ma đạo tu sĩ nhiều như vậy, chỉ cần không ngừng cắn nuốt tự nhiên là có thể làm pháp lực chính mình không ngừng gia tăng. Bạch tiểu yêu ở phía trước điên cuồng chém giết, Tần Thiếu Phong theo ở phía sau thu thập chiến trường, không có lãng phí một chút thiên địa pháp tắc, đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, xuất hiện ở trước mặt bọn họ ngàn tiểu yêu quái, bất quá trong giây lát đã bị Bạch tiểu yêu chém giết hơn phân nửa, còn lại lập tức giải tán, đều chạy bỏ vào trong Hắc Phong lĩnh. Bạch tiểu yêu nhìn thấy tình hình như vậy, đương nhiên là đuổi theo về bên trong, mà ngay tại lúc bọn họ đi tới Hắc Phong lĩnh, cũng thấy trên Hắc Phong lĩnh sơn có một đại hắc hùng cao ước chừng 10 trượng ghé vào trên núi, đang ngủ vùi, nước miếng đều đã chảy ra thành một dòng suối nhỏ. Trên người toàn bộ đại hắc hùng đều là những tia ngăm đen tỏa sáng, không có một tia nào khác, bất quá cực kỳ kỳ lạ là sau lưng đại cầu hùng lại có thể là một đôi cánh dài, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất là tò mò, một con cầu hùng lại có thể có cánh dài như thế, cái này cũng rất có ý nghĩa. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong trước đó cũng đã chú ý tới, một ít tiểu yêu quái của Hắc Phong lĩnh cũng đều có cánh, còn chiếm đại đa số tiểu yêu. Nhìn đại hắc hùng đang ngủ, Bạch tiểu yêu lập tức tức giận tận trời, đi nhanh hướng về phía trước, mà nhóm tiểu yêu quái chạy tới trên núi đều hướng về đại hắc hùng hô, đại vương, người mau tỉnh lại, có địch đến, người nếu không tỉnh e rằng đầu của người sẽ bị chặt. Đại cầu hùng đang ngủ nghe được tiếng hô to của nhóm tiểu yêu quái này, chậm rãi mở mắt thấy được Bạch tiểu yêu vọt tới trước mặt hắn, ánh mắt có chút mê mang, tựa như không nhớ rõ Bạch tiểu yêu là ai, bất quá lập tức nhớ ra, đại hắc hùng này lập tức chính là ngồi dậy. Thực lực của đại hắc hùng coi như là không tồi, đã có cảnh giới 17 phẩm đại la kim tiên, bất quá cũng chỉ là đối thủ của Bạch tiểu yêu, cho nên sau khi nhìn thấy Bạch tiểu yêu, khó tránh khỏi có chút chột dạ, thật lớn móng vuốt gãi gãi đầu, sau đó đối với Bạch tiểu yêu nói, là tiểu yêu, sao hôm nay là ngày lành gì mà đến thăm hắc hùng thúc thúc thế? Phi, ngươi là thúc thúc của ai? Lão nương nói cho ngươi hôm nay là ngày lành gì nhé, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bạch tiểu yêu nghe đại hắc hùng nói xong, lập tức mắng to, đối với đại hắc hùng vong ân phụ nghĩa như vậy, Bạch tiểu yêu một chút cũng không muốn nói thêm cùng hắn, nói xong liền trực tiếp ra tay. Trong tay hai thanh liễu diệp đao trực tiếp hướng về đại hắc hùng vọt tới, mà đại hắc hùng nhìn thấy Bạch tiểu yêu động thủ cũng không dám chậm trễ, trực tiếp chợt lóe thân, lại có thể tránh thoát làm cho Tần Thiếu Phong ở một bên nhìn chừng lớn mắt nhìn, hắn làm như thế nào cũng chưa nghĩ đại hắc hùng lại có thể tránh thoát. Tốc độ của Bạch tiểu yêu thế nào thì Tần Thiếu Phong cũng đã thấy qua, không chỉ có tốc độ phi hành, ngay cả tốc độ giết người cũng làm cho Tần Thiếu Phong rất là bội phục, chính là nhìn hai thanh liễu diệp đao lại có thể là bị đại hắc hùng tránh thoát đi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất không thể tưởng. Cốc truyện audio.com tưởng, nhìn một đôi cánh khổng lồ làm cho thân hình đại hắc hùng bay ở trên bầu trời, Tần Thiếu Phong dĩ nhiên là có một loại cảm giác vớ vẩn. Đại hắc hùng nhìn thấy Bạch tiểu yêu ra tay, cũng là không hề đánh lại, trên mặt cầu hùng lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn, lập tức đối với Bạch tiểu yêu nói, tiểu yêu, vốn thúc thúc còn muốn nể mặt mũi phụ thân ngươi mà lưu cho ngươi một con đường sống, bất quá ngươi đã không tán thưởng như vậy, vậy cũng không thể trách ta, yên tâm, hắc hùng thúc thúc sẽ không giết ngươi, hắc hùng thúc thúc sẽ cho ngươi là một áp trại phu nhân, ngươi sẽ được lưu lại để rú hắc hùng thúc thúc sinh con, ha ha. Bạch tiểu yêu nghe đại hắc hùng nói xong tức giận đến mức mặt đỏ bừng, vẫy tay một cái, hai thanh liễu diệp đao lại bay trở về, sau đó lại hóa thành hai đạo thanh quang hướng về đại hắc hùng vọt tới, bởi vì hàn giận ra tay, tốc độ công kích của Bạch tiểu yêu dĩ nhiên là nhanh hơn vài phần, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ở một bên nhìn đều cảm thấy có chút kinh hãi, trong lòng nghĩ tốc độ như vậy mình có thể tránh thoát hay không? Đáp án là không thể, Tần Thiếu Phong rất hiểu tốc độ hiện tại của mình, tuy rằng so với lúc tiến vào U Minh giới đã có rất lớn tiến bộ, nhưng mà muốn né tránh một chiêu như vậy của Bạch tiểu yêu, lại vẫn là rất khó khăn. Đương nhiên, cho dù là tránh không khỏi cũng không có gì, bởi vì Tần Thiếu Phong tin tưởng thân thể mình có thể nhận đòn công kích của Bạch tiểu yêu. Có điều làm cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn không nghĩ tới cũng là lại một lần nữa đại hắc hùng chỉ cần nghiêng cánh trong không trung một chút lại có thể tránh thoát. Tần Thiếu Phong nhìn kỹ cũng không có thấy rõ đại hắc hùng tránh thoát như thế nào, Bạch tiểu yêu cũng giống vậy, nàng cũng không hiểu đại hắc hùng làm như thế nào có thể tránh thoát, cứ sừng sờ ở nơi đó. Ha ha, tiểu yêu, cháu gái ngoan của ta thế nào? Hắc hùng thúc thúc của ngươi lợi hại chứ? Ha ha, hôm nay hắc hùng thúc thúc của ngươi cũng cho ngươi hiểu rõ đây là có chuyện gì. Sau khi đại hắc hùng nhìn Bạch tiểu yêu ở nơi đó sừng sốt đắc ý cười lớn, sau đó mở miệng, một viên hạt châu màu đen từ miệng đại hắc hùng phun ra. một cỗ năng lượng khổng lồ từ hạt châu màu đen đó phóng ra, chung quanh là một cơn gió màu đen làm chấn động lên, cuồng phong thổi càng thêm lợi hại. Sau khi Bạch Tiểu Yêu thấy được hạt châu màu đen đó rốt cục đã hiểu rõ, lập tức nói, Hắc Phong Châu. Trách không được ngươi kiêu ngạo như vậy. Cái Hắc Phong Châu này chính là một loại bảo vật do thiên địa tạo thành, chỉ có ở trong tầng thứ nhất của U Minh Giới, chẳng qua cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới Đại Hắc Hùng lại có thể là có được một quả, lần này làm cho Bạch Tiểu Yêu tâm trầm xuống, bởi vì Hắc Phong Châu đó không chỉ có thể tác dụng lớn trong việc đề cao tốc độ của bản thân, lại có thể phát ra công kích vô cùng cường đại, cho dù là thực lực của Bạch Tiểu Yêu so với Đại Hắc Hùng cao không ít, nhưng mà đối mặt với Đại Hắc Hùng có được Hắc Phong Châu, Bạch Tiểu Yêu cũng là không có phần thắng. Đại Hắc Hùng nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, cũng ha ha một tiếng cười to, lập tức đối với Hắc Phong Châu thổi một hơi, tiếp theo liền thấy hào quang của Hắc Phong Châu phóng đại, từng đạo phong màu đen hướng về Bạch Tiểu Yêu bắn tới, mà Bạch Tiểu Yêu muốn tránh cũng căn bản trốn không thoát, từng đạo phong màu đen xẹt qua thân thể nàng. Từng đạo máu xuất hiện, gocchuyenaudio.com, trên người Bạch Tiểu Yêu, máu tươi không ngừng chảy xuống, thân thể Bạch Tiểu Yêu không ngừng loạng choạng, bất quá cũng vẫn cắn răng phẫn nộ nhìn Đại Hắc Hùng trên bầu trời như trước, không chịu ngã xuống, mối cừu hận khắc cốt ghi tâm đối với Đại Hắc Hùng đang hừng hực thiêu đốt trong hai mắt. Cách chương.